Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273 yêu hồ cùng tà mắt, chương 273, đáng chết. Nguyên Tiêu đọc lấy xong ký ức trong lòng sát ý đại thịnh, ở hắn trong trí nhớ. Phái Khắc Nặc Thản có được niệm năng lực rõ ràng là phá hủy địch nhân ký ức. Căn bản không phải hiện tại loại này có thể đọc lấy người khác ký ức niệm năng lực. Này nói rõ là hắn ký ức trải qua sửa chữa, ngăn cản hắn biết phái Khắc Nặc Thản niệm năng lực. Nếu sớm biết rằng điểm này, phái Khắc Nặc Thản niệm năng lực nhất định ở thế thân gương mặt giả bắt được phạm vi tương đối tới. Nói, các đại quốc chính khách có được tiềm tàng lực lượng ngược lại không cảm thấy ngoài ý muốn, đều. Minh bạch chưa? Kuroro bất đắc dĩ nói. Chúng ta có thể trộm đạo tài bảo. Nhưng là lại không thể điên đảo một quốc gia thống trị. Nếu không chính là đánh vỡ thợ săn hiệp hội cùng quốc gia chi gian cân bằng điểm mấu chốt. Đến lúc đó dù cho là chúng ta ảo ảnh lữ đoàn cũng là thập tử vô sinh, thì ra là thế tiểu tích. Tiếc nuối mà nói, trừ bỏ cái này điểm mấu chốt. Trên đời này không có gì chúng ta không thể trộm mơ siêu, Kuroro phi thường nghiêm túc nói. Kế tiếp chúng ta chia làm 3 cái tiểu tổ ở hữu khắc hâm trung tâm thành phố lui tới. Nhớ kỹ tuyệt đối không cần khoảng cách môn quá xa. Nếu không vạn nhất đã chịu tập kích không kịp thông qua môn lui về xa bàn thế giới. Những người khác chưa chắc có thể tới kịp triển khai cứu viện, 3 cái tiểu tổ thực mau phân tán ở hữu khắc hâm thị. 9 tháng số 2 cả ngày liền như vậy qua đi, ngày đầu tiên 3 cái tiểu tổ ở hữu khắc hâm thị xoay. Một ngày, tin tưởng mặc kệ là hắc bang vẫn là chức nghiệp giả đều tuyệt đối phát hiện bọn họ tung tích. Không có trước tiên động thủ hoàn toàn là bởi vì bọn họ khẳng định cũng hoài nghi đây là một cái bố. Chí tốt bẫy dập vẫn luôn chờ đến ngày hôm sau 9 tháng số 3. Cả ngày qua đi Kuroro vẫn là không có chờ đến địch nhân thượng câu, trên thực tế lúc này đại xa cung. Vu sư hút linh cảm đến thực chật vật. Đầu tiên là cả tòa thành thị mặt khác chức nghiệp giả một đêm gian đột nhiên biến mất không thấy. Ngay sau đó tịch ba tìm được rồi bọn họ trốn tránh địa phương một hồi đại chiến trực tiếp chết. Trận tịch ba tử vong trong nháy mắt, kỳ nha không nói hai lời liền biến mất vô tung vô ảnh, nhưng là này còn không phải tệ nhất sự tình. Tiểu kiệt tuy rằng trước sau không nói gì thêm, rốt cuộc tịch ba lúc ấy chính là liền hắn đều phải cùng nhau sát. Chính là loại sự tình này lý giải thì lý giải, kỳ nha cái này tốt nhất bằng hữu cùng hắn đường ai nấy đi. Chung quy là làm tiểu kiệt đối đại xa cùng vu sư hút linh sinh ra ngăn cách, chúng ta còn có 7 ngày thời gian, vu sư hút linh uống buồn rượu đạm nhiên nói, đại xa gật gật đầu. Nhìn hữu khắc hâm thị phương hướng trầm mặc không nói, bọn họ cùng gương mặt giả ký kết khế ước chỉ còn lại có 7 ngày. Đến lúc đó hai bên tất nhiên muốn chết một phương, chuyện tới hiện giờ bọn họ đã không thể không xin giúp đỡ dư lại 3 cái mạnh nhất ngũ giai trước. Nghiệp giả, giữa đêm khuya một trận cơn lốc hiện lên. Không trung rơi xuống một cái 10 trượng hắc long qua lại xoay quanh, hắc long là thả ra hệ niệm. Thú biến thành, chỉ là mặt trên thiêu đốt ngọn lửa làm chung quanh trên dưới 100 mễ đều ở vào vô oxy trạng thái. Màu đỏ tóc dài hồ ly lỗ tai yêu hồ cùng cái chán quấn lấy bố mang che khuất đệ tam chỉ mắt tà máy. Mắt hạ hắc long tràn đầy khó chịu, các ngươi cũng quá vô dụng, tà mắt cười lạnh nói, hắn cùng yêu hồ. Vẫn luôn là cộng sự, hai người liên thủ chiếm cứ tính áp đảo ưu thế, lúc này mới có thể đoạt xuống dưới trước tiên một bước đi tham lam chi đảo ưu thế. Lại không nghĩ rằng còn không có ở tham lam chi đảo được đến nhiều ít chỗ tốt. Đã bị vu sư hút linh cầu cứu thúc dục trở về, trước đừng nói chúng ta. Như thế nào chỉ có các ngươi hai cái trở về, quỷ mắt đâu, đại xà không vui nói, quỷ mắt ở tham lam chi đảo không chịu trở về. Ngươi biết đến, đó là một cái võ kẻ điên, tà mắt bất đắc dĩ nói. Quỷ mắt cái này kẻ điên có thể không màng khế ước uy hiếp. Khăng khăng lưu tại tham lam chi đảo cùng cái kia khủng bố dấu vết kiếm sĩ chém giết. Hắn cùng yêu hồ lại không thể không trên đường gấp trở về. vạn nhất thật sự giải quyết không xong gương mặt già. Dựa theo khế ước bọn họ chính là đều phải chết, rốt cuộc sao lại thế này? Dựa theo chúng ta lúc trước tính toán các ngươi ba cái đủ để nhẹ nhàng giải quyết gương mặt già. Yêu hồ bình tĩnh hỏi, hắn thật sự là có điểm không nghĩ ra. Đại xà bọn họ ba người đuổi giết một cái tam giai vu sư. Còn có mấy chục hào bốn ngũ giai chức nghiệp giả đang âm thầm giúp đỡ. Như thế nào đã bị bức đến bọn họ hai cái đều cần thiết trở về nông nỗi, tịch ba liều chết giết. Chúng ta bị phản giết, cho nên chúng ta cùng tấu địch người hệ tộc hoàn toàn nháo phiên, đại xà bất đắc dĩ nói, yêu hồ cùng. Tà mắt sắc mặt nháy mắt màu đen vài phần, kiếm thánh ngoài ý muốn chết trận. Chúng ta thậm chí không biết hắn là chết như thế nào rớt, đại gia tiếp tục nói. Phiền toái nhất chính là mặt khác chức nghiệp già. Từ hai ngày trước bắt đầu cả tòa thành thị chúng ta đã không thấy được bất luận cái gì một cái chức. Nghiệp già, thật giống như bọn họ toàn bộ đều biến mất không thấy. Chúng ta hoài nghi bọn họ rất có thể đều bị bắt đi. Yêu hồ kinh hãi nói, đúng vậy, vu sư hút linh móc ra 10 cái hắc thiết bảo dương giải thích nói. 8 tháng 31 hào, có 10 cái quen thuộc ngũ giai chức nghiệp giả tự sát tính tập kích thiếu chút nữa giết chết gương. Mặt giả, kia nói rõ là tử sĩ thủ pháp, cho nên chúng ta hoài nghi mất tích chức nghiệp giả đều bị bắt đi dùng nào đó thủ đoạn khống. Chế, yêu hồ cùng ta mắt rốt cuộc thu hồi ngạo mạn. Gương mặt giả tuyệt đối không phải bọn họ ngay từ đầu cho rằng chỉ nghĩ tự sát kẻ điên, tình báo. Trinh sát thế nào, tà mắt rốt cuộc đã hỏi tới chính sự, bọn họ ở trong thành tâm cố ý qua lại lắc lư. Ta cùng vu sư hút linh hai cái không dám tới gần, đại xà bất đắc dĩ nói. Ta không gian cảm giác lực rất mạnh, toàn bộ hữu khắc hâm trung tâm thành phố khuếch tán ít nhất 10 dặm phạm vi. Đều bao phủ một đám giống như không gian cái khe giống nhau bạc nhược địa mơ siêu không có 10. Phần nắm chắc tiến vào chỉ sợ cũng ra không được nếu không ngại. Ta có thể dùng thu nhỏ lại chú đem các ngươi thu nhỏ lại, vu sư hút linh mở ra tay nói ra ý nghĩ. Của chính mình, chỉ cần hai người thu nhỏ lại bọn họ liền có thể thông qua truyền tống môn nhanh chóng di động. Quan trọng nhất có thể khởi đến đánh lén tác dụng, cái này không thành vấn đề. Bất quá nếu các ngươi đều ở chỗ này, Tiểu Kiệt ở nơi nào? Tà mắt hỏi ngược lại, hắn hiện tại có người bảo hộ. Chúng ta trước tiên một bước tìm được rồi đá quý thợ săn so ti cơ dạy dỗ hắn niệm. Bằng không chúng ta như thế nào có thể yên tâm rửa sạch những cái đó lão thử, đại xà hắc hắc cười. Lạnh nói, tối tăm tầng hầm ngầm chung. Kỳ Nha Hồng hai mắt bắt lấy dây điện không ngừng cấp trong cơ thể niệm lực nạp điện, hắn vĩnh viễn. Cũng không thể quên được kia một ngày, đường phụ thân tịch ba xuất hiện thời điểm, hắn chính là liều mạng ngăn cản phụ thân thương tổn Tiểu Kiệt. Chính là cuối cùng đường phụ thân dừng ở hạ phong bị kia hai người nháy mắt giết chết thời điểm. Tiểu Kiệt lại không có lựa chọn cùng hắn cùng nhau rời đi, hắn rốt cuộc minh bạch một đạo lý. Sát thủ căn bản là không cần bằng hữu. Hắn cùng Tiểu Kiệt nguyên bản liền không phải đồng loại người, ước chừng hai ngày qua đi. Hắn đều trốn ở chỗ này không biết làm sao. Xin giúp đỡ gia tộc hắn như thế nào trương khai cái này khẩu. Dù sao cũng là bởi vì hắn mới đưa đến phụ thân tới sát Tiểu Kiệt. Chính là bằng vào chính mình lại không có khả năng đánh thắng đại xà cùng vu sư hút linh báo thù. Rửa hận. Chỉ có thể trốn ở chỗ này liều mạng tu luyện niệm lực răng rác. Tầng hầm ngầm cửa sắt bị người đẩy ra, Kỳ Nha trong giây lát tỉnh táo lại. Dán mặt đất phát tới. Đôi tay lập lòe hồ quang đã ấn ở người tới trên người, là ta. Quen thuộc thanh âm làm Kỳ Nha kịp thời thu tay lại, khóc kéo ra tạp hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Hắn niệm năng lực hoàn toàn nhằm vào ảo ảnh lữ đoàn. Thật muốn là đánh lên tới khẳng định không phải Kỳ Nha đối thủ. Lúc này đây kẻ thần bí muốn hắn tới liên hợp Kỳ Nha. Hắn cũng là hạ thật lớn quyết tâm mới quyết định làm như vậy. Chưa xong còn tiếp, hết chương.